Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 683 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi thịnh yến. Long nữ tỷ tỷ giải thích rất tinh tế, nói đến hứng khởi khi, thậm chí có điểm thần thái phi dương bộ dáng. Hứng thú là tốt nhất lão sư, có hứng thú nhân tài sẽ ở bảo trì một cái tốt đẹp tâm tình cơ sở thượng tự nguyện đi khắc khổ nỗ lực. Này đối một người có khả năng đạt tới thành tựu ảnh hưởng hơn xa qua hắn thiên phú. Đây là ta thân là đạo sư quan điểm, đương nhiên. Trong học viện cũng có một ít bất luận học sinh chính mình ý nguyện. Mạnh mẽ đem có thiên phú học sinh kéo vào dưới trướng bè lũ ngoan cấu cùng đạt mông như vậy đối dạy. Học hoàn toàn không để bụng mặc kệ phải, yêu cầu nhắc nhở ngươi một chút là... Tuy rằng không có người sẽ ngăn cản ngươi đổi mới học phái. Nhưng là dựa theo học phái hệ thống đi nghiên cứu đi xuống một khi bắt đầu liền chú định ý nghĩa. Sắp sửa tiêu phí dài dòng thời gian, đặc biệt là giống ngươi như vậy tính tình. Khẳng định nhịn không được học phái ma pháp hệ thống dụ hoặc. Không có cái mười mấy năm căn bản đừng nghĩ bước ra. Bởi vậy ngay từ đầu liền nhận chuẩn một cái học phái đắm chìm đi vào đối với ngươi mà nói là chuyện. Rất trọng yếu, căn cứ ta kinh nghiệm, nắn diễm bồn biểu hiện ra ngươi ở hình mà thượng điện học phái thiên phú rất cao. Phi thường cao, là cái loại này không gia nhập đi vào liền đáng tiếc loại hình. Thuận tiện cũng kiến nghị ngươi đi sinh mệnh thụ học phái đi lên một nằm. Những cái đó đại bổn điều có thể so ngươi trong tưởng tượng bộ dáng xuẩn nhiều, bất quá lấy ta lý. Niệm xuất phát sao, ngươi đương nhiên cũng có thể gia nhập bất luận cái gì chính mình càng cảm thấy hứng thú học phái. Tỷ như, hoan nghênh tới chúng ta vạn vật trung tâm học phái A. Như vậy chúng ta ở chung thời gian có lẽ còn có thể càng nhiều một ít Nga, long nữ tỷ tỷ khiêu. Khích mà nháy đôi mắt không? Ta sẽ đi hình mà thượng điện nhìn xem, Khúc Vân khẳng định nói. Nàng sớm đã có chính mình chủ ý. Phía trước ở Pháp cách cộng đi vào giấc mộng trải qua làm ta đối tinh thần ma Pháp bắt đầu sinh ra. Rất mạnh lòng hiếu kỳ. Mơ hồ chúng ta tựa hồ tìm được rồi một cái con đường. Nguyên bản tới huyết trúc bảo chủ yếu mục đích chi nhất chính là tìm được tư liệu cùng biện pháp. Nghiệm chứng nó chúng ta chung quy là ứng tuyển giả. Ta tưởng tinh thần loại ma pháp hẳn là đối ứng phó trò chơi phức tạp hoàn cảnh hiệu quả tốt nhất. Nostradamus chính là sống sờ sờ ví dụ, rốt cuộc chúng ta đều có một cái đoàn đội cùng nhau hành động. Đánh đánh giết giết sự tình luôn có người có thể trên đỉnh đi. Mà có một số việc, là chỉ có ma pháp sư có thể làm đến, Nga. Ta nhưng thật ra rất tò mò ngươi ở Pháp cách cộng đi vào giấc mộng khi đến tột cùng phát hiện một. Ít cái gì, lòng nữ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, Khúc Vân rũ mắt trầm ngâm. Kia dọc theo đường đi ta đã trải qua 4 lần đi vào giấc mộng. Trong đó có 3 lần hư hư thực thực Lamarck sở lưu lại manh mối. Dẫn dắt ta tìm được Surferco chôn giấu thánh khí chỗ. Hắn chế tạo này hết thảy sở sử dụng tinh thần ma pháp trực tiếp làm ta tiếp xúc tới rồi tam đại. Định luật cụ thể hình tượng tượng trưng kia đều là một ít làm người chỉ cần quan trắc đến đều sẽ hồi phi yên diệt vô thượng sức mạnh to lớn, nếu là có thể thông qua nghiên cứu hình mà thượng điện học phái được đến đồng dạng lực lượng. Chỉ sợ có thể nhẹ nhàng khắp nơi trong chiến đấu lập với bất bại chi địa, đương nhiên. Ta cũng không theo đuổi lực lượng, chân chính cảm thấy hứng thú vẫn là nếu đối lực lượng tinh thần khống chế cũng đủ tinh thâm. Ta có lẽ có thể trực diện những cái đó, cái gọi là vũ trụ định luật chân lý. Do đó nghiên cứu rõ ràng chúng nó rốt cuộc là như thế nào tồn tại, long nữ nghe vậy cười. Mặc dù là ngươi, đối với như vậy theo đuổi cũng không thể không nói một câu có chút đua đòi Nga. Chân lý bản chất a, có lẽ có một ngày ngươi sẽ tiếp xúc đến, nhưng kia ít nhất là mấy trăm năm sau, đưa ngươi vượt qua áo đen hiền giả cảnh giới. Trở thành độc lập hệ thống cường giả lúc Khúc Vân cũng cười. Này ta đương nhiên rõ ràng, cho nên ta nói là 4 lần đi vào giấc mộng làm ta đạt được cái này ý tưởng a. Lần thứ 4 đi vào giấc mộng là ở Nostradamus dinh thự. ta đã trải qua đương đại pháp cách cộng mà tiêu chỉ dẫn. Cuối cùng còn gặp được một cái xa nhược với tam đại chân lý. Lại là đồng loại tồn tại, một đầu ốm yếu bạch hổ, Nga. Ta nghe ngươi nói qua cái này, Long Nữ bừng tỉnh. Nghe nói Nostradamus vẫn luôn ở Vexai cung tiến hành một ít cùng loại thần bí học nghiên cứu. Nguyên lai là đang làm cái này sao? Đúng vậy, thấy được này đó lúc sau ta đã cơ bản xác định cái kia cảnh trong mơ chính là hắn làm ra đồ vật. Khúc Vân điểm điểm bàn làm việc thượng nàng vừa rồi đã biên nói chuyện phiếm khi biên lật xem quá. Kia một quyển ghi lại Nostradamus giáo sử. Hiển nhiên hắn đã lấy được không nhỏ tiến triển, mà khi ta mang theo bộ phận lý tính tiến vào cảnh trong mơ khi. Đối cảnh trong mơ kết cấu phân tích làm ta thấy được chính mình hoàn thành này hết thảy công tác. Tính khả thi, đây là ta theo như lời con đường, thực không tồi, Long Nữ khẳng định nói. Như vậy xem ra ta tưởng ngươi có thể có điều thu hoạch khả năng tính là rất lớn. Phàm là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại ma pháp sư không có chỗ nào mà không phải là thăm dò. Ra chính mình độc đáo con đường, lấy đương đại người khác sở vô pháp lý giải thao tác phương pháp lực áp quần hùng. Ta duy trì ngươi lựa chọn, đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Cái kia kêu xét hài tử tuy rằng xác thật có chút nhằm vào ngươi. Nhưng hắn cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi thích hợp hình mà thượng điện học phái thiên phú. Mà là thật sự nhìn không ra cho nên, hy vọng ngươi không cần giết hắn, ít nhất không cần ở huyết chốc bảo động thủ. Ngươi nếu là thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, có thể nghĩ cách đem hắn lừa xuất huyết đốt bảo lại động thủ. Này đối với ngươi hẳn là thực chuyện dễ dàng, theo lý thuyết Đạt Mông hẳn là cùng các ngươi nói. Bất quá lấy hắn tính nết rất có thể sẽ đã quên nói. Cho nên ta lại nhắc nhở ngươi một chút, huyết chốc bảo nội cấm có ý định giết người. Nếu ở lôi đài ngoại tiến hành mưu sát, ngươi sẽ bị vĩnh viễn đuổi đi xuất huyết đốt bảo. Đến lúc đó giúp ngươi tấn chức trung cấp pháp sư nghi thức liền ngâm nước nóng, có lẽ ngươi có nắm. Chắc làm được hành động bí mật, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi huyết chốc bảo tồn tại ngươi khó có thể tưởng tượng cao thủ. Cùng ngươi chưa từng nghe thấy thủ đoạn, nói cuối cùng một đoạn thời điểm. Long Nữ tỉ tỉ nhìn chằm chằm trên bàn thủy tinh cầu mày nhíu lại, Khúc Vân cảm giác có chút không? Thể hiểu được, nàng căn bản là không đem kia nhảy nhót vai hề khiêu khích đương hồi sự tình. Trên thực tế, nếu Long Nữ tỉ tỉ không đề cập tới khởi nàng đều đã quên người nọ tên. Ở Long Nữ tỉ tỉ trong mắt nàng liền như vậy bụng dạ hẹp hòi. Làm như lý giải Khúc Vân hoang mang, Long Nữ đem thủy tinh cầu trung chiếu dọi cảnh tượng triển lãm cấp Khúc Vân, cái kia vẻ mặt kiêu. Căng ngạo mạn, bị đông đảo nam sinh vờn quanh tuổi trẻ học đồ là xét không sai. Cảnh tượng trung hắn đang ở trên hành lang hành tàu, vẻ mặt không coi ai ra gì mang theo một đám người đĩnh đạc đi ở hành lang ở giữa. Làm nghênh diện đi tới tân sinh đều không thể không dựa vào trên tường cho hắn nhường đường, mà hình. Ảnh vừa chuyển, một đạo màu đỏ đen mơ hồ quang ảnh đi theo này nhóm người phía sau. Tựa hồ là nhạy bén mà nhận thấy được chính mình bị quan sát. Chợt lóe lướt qua rời đi thủy tinh cầu hình ảnh phạm vi, người khác có lẽ thấy không rõ lắm. Nhưng Khúc Vân liếc mắt một cái liền biết đó là ai. Không cầm nhíu mày vò đầu. Lấy nàng tính tình, xác thật khả năng sẽ xem bất quá đi ta chịu ủy khuất đi giết người cho hả giận, nhưng Khang Tư Ni. Người này so nàng thoạt nhìn bộ dáng phải có chiều sâu đến nhiều. Trung quy không phải lỗ mãng người, hẳn là sẽ không như vậy hành động thiếu suy nghĩ. Tỷ tỷ không cần lo lắng, ta đối kia học sinh là không có gì ý tưởng, khóa sau ta đi tìm tiểu ni tử hỏi rõ ràng liền hảo. Hết chương.